Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, tự động biến mất độc khí. Cứ việc bên ngoài rừng rậm vây bố trí lên kết giới, đem độc khí ngăn cản tại bên trong, nhưng nghĩ đến những cái kia chết thảm tu sĩ cùng yêu thú, mọi người liền cảm thấy một trận hoảng sợ, nhất là ở tại Thiên Thạch Thành chung quanh tu sĩ. Độc khí xuất hiện còn trực tiếp ảnh hưởng tới đang tiến hành bảo khí phong biết. Không ít châu vực khác tu sĩ đều chọn rời đi mảnh đất thị phi này. Không đến mấy ngày, nguyên bản náo nhiệt sôi trào Thiên Thạch Thành liền biến phải vắng ngắt rồi. Khả năng này là vương gia tổ chức thất bại nhất một lần bảo khí phong biết. Tất cả châu vực người phụ trách đối với độc khí một chuyện đều thập phần coi trọng. Màu đen kia độc khí truyền bá tốc độ quá nhanh, độc tính quá mức bá đạo tàn nhẫn, đây để cho bọn họ mơ hồ cảm thấy bất an, nếu là không tra rõ ràng nó nơi phát ra cùng trừ tận gốc phương pháp xử lý. Đối với tất cả tu sĩ mà nói, đều là một loại tiềm ẩn nguy hiểm nhi, đối với Vương Châu tại sao lại xuất hiện loại độc khí này. Còn có vậy 10 cái hắc y thân phận của tu sĩ. Cho dù là khống chế linh giới 9 đại gia tộc cao cấp cũng không cách nào điều tra đến bất cứ tin. Tức gì, bọn họ coi như lăng không toát ra. Thiên Thạch Thành phủ thành chủ xử lý công việc đường đại điện. Tất cả châu vực người phụ trách tề tụ ở chỗ này. Mỗi người sắc mặt đều có chút nghiêm túc. Diệp Chánh cùng Diệp gia gia chủ ngồi cùng một chỗ. Ninh Hinh đứng tại hắn sau lưng. Không đầy một lát mọi người liền thấy Mục Ninh Ý, Di Sinh Đại Sư cùng Tử Vân đi tới trong đại điện. Ba vị, hôm nay, chúng ta tìm các ngươi tới chủ yếu là vì hỏi ý kiến hỏi một chút những cái kia hắc y nhân sự tình. Còn xin ngươi đám nói rõ sự thật, Vương Gia Gia chủ coi như hữu hảo nói ra. Tất cả vị thí chủ xin hỏi, nhìn bên cạnh Mục Ninh Ý cùng Tử Vân đều không có muốn nói chuyện ý tứ. Di Sinh Đại Sư đứng ra nói ra, ba vị, các ngươi có thể nói một chút những cái kia vì sao hắc y nhân truy giết các ngươi sao? Ngoặc kép, chúng ta này cũng không rõ ràng lắm, bọn họ vừa nhìn thấy chúng ta liền trực tiếp động thủ công kích. Trong lúc cái gì cũng chưa nói, Mục Ninh Ý bản năng giấu giếm lúc trước hắn suy đoán. Hắn cũng thấy được, khi hắn nói hắc y nhân là đến đây vì hắn thời điểm. Tỷ tỷ sắc mặt cũng không quá được, nếu khiến những người này biết rõ, không biết lại phải sinh ra bao nhiêu chuyện phiền toái trở lại. Di Sinh Đại Sư, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, Bần Tăng cũng không biết, bất quá ta suy đoán bọn họ có lẽ là muốn cướp đoạt mục thí chủ trường cung. Ngoặc kép, ta cảm thấy không phải, những cái kia hắc y nhân đối với công kích của chúng ta từng chiêu toi mạng. Bọn họ căn bản là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Trong lúc cũng không có làm ra muốn cướp đoạt Ninh Ý Ý của Kim Cung, Tử Vân mở miệng nói ra. Vậy theo nói như vậy, trong các ngươi có người đắc tội bọn họ, ngoặc kép, không, chúng ta căn bản không biết những người này. Ngoặc kép, cái này kỳ quái, bọn họ dù sao sẽ không vô duyên vô cớ truy giết các ngươi chứ. Ngoặc kép, cái này phải hỏi bọn hắn rồi. Ngoặc kép, Thanh Mộc công tử, Mục đạo hữu, các ngươi cùng hắc y tu sĩ đã giao thủ, đối với bọn họ các ngươi có ý kiến gì không? Ngoặc kép, ngày đó chúng ta cũng chỉ so với các vị đi trước một bước. Biết rõ đấy cũng không nhiều, đã biết rõ những cái kia hắc y thực lực tu sĩ cường đại. Thủ đoạn tương đối tàn nhẫn, đúng rồi, vậy hắc y tu sĩ đầu lĩnh có thể là cảm thấy được các vị đi tới. Mới ra tay giết những thủ hạ của hắn. Hắn vì sao phải làm như vậy? Ngoặc kép, ý của Thanh Mộc công tử nói là, vậy hắc y đầu lĩnh không muốn khiến chúng ta biết rõ bọn họ thân phận. Ngoặc kép, ta là cho là như vậy. Về phần nguyên nhân gì liền không được biết rồi. Ngoặc kép, Diệp Chánh mà nói lại để cho đại điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tất cả tu sĩ đều cúi đầu trầm tư. Mục tiểu hữu. Nghe nói ngươi có đuổi bắt cái kia hắc y đầu lĩnh. Đuổi tới sao, ngoặc kép, đuổi theo, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói. Liền uống thuốc độc tự vẫn. Ngoặc kép, ha ha tương đương, trên đại điện đột nhiên vang lên một đạo cười nhạo thanh âm. Mọi người thấy đi tới mới biết được là Ngô gia Ngự Trúc Tôn giả. Bị mọi người thấy, Ngự Trúc Tôn giả ngược lại là mặt không đổi sắc. Mục tiểu hữu thật bản lĩnh, lại có thể lại để cho một vị độ kiếp tu sĩ uống thuốc độc tự sát. Giọng nói mang vẻ nồng nặc hoài nghi. Cũng thích đi, thực lực của người kia xác thực không tốt lắm. Ninh Hinh vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Ngự Trúc Tôn giả. Trên mặt tuy rằng mang theo cười yếu ớt, nhưng nụ cười cũng không đạt đáy mắt. Lý Châu trên tiên đảo ngự biến tôn giả tất cả hành động nàng còn nhớ phải rõ ràng. Nghe được Ninh Hinh trả lời, Ngự Trúc Tôn giả sắc mặt cứng đờ. Trong đại điện khóe miệng tu sĩ khác đều không tự chủ được kéo ra. Một đại thừa tu sĩ lại có thể như thế mạn bất kinh tâm ghét bỏ một vị độ kiếp tu sĩ thực lực. Đúng rồi, ta cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút các vị. Vậy hắc y đầu lĩnh giết hắc y tu sĩ về sau, thi thể của bọn hắn cũng không có ăn mòn dấu hiệu. Nghe nói những độc chất kia khí là ở các vị đi sau đó mới đột nhiên nhô ra. Ngoặc kép, mục tiểu hữu có ý gì? Ngoặc kép, ta không có ý gì. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Vì sao hắc y nhân sau khi chết không có lập tức phát huy ra độc khí? Có lẽ độc khí cùng những cái kia hắc y tu sĩ căn bản không sao. Nàng hướng sư phụ cùng Ninh Ý đều cầu chứng nhận qua. Tại vương gia đội tuần tra cùng tất cả châu vực tu sĩ đến trước. Những cái kia hắc y thi thể tu sĩ đều tốt, cũng không có độc khí toát ra. Các vị, ta nhớ được lúc trước có người đã từng điều tra những cái kia hắc y thi thể tu sĩ. Cũng không biết có hay không tra được cái gì. Diệp Chánh bất động thanh sắc nhìn kỹ lấy trong đại điện tu sĩ. Việc này có thể hay không cùng ma tu có quan hệ? Như vậy thủ đoạn độc ác đoán chừng cũng chỉ có bọn họ mới có thể làm cho ra. Diệp gia gia chủ đột nhiên mở miệng nói ra, dẫn tới Diệp Chánh cùng Ninh Hinh đều quay đầu nhìn hắn một cái. Đúng vậy à, làm sao chúng ta đem ma tu đem quên đi? Ngoặc kép, vương gia chủ, ma tu si u vẫn còn trong thiên thạch thành sao? Lực chú ý của chúng nhân một chút đã bị dẫn dắt rời đi rồi. Không có. Vương gia gia chủ nhìn thoáng qua Ninh Hinh, tiếp tục nói, từ khi đại yêu Vân Dực cùng Hồ Âm sau khi rời đi, hắn sẽ không tại trong thiên thạch thành từng xuất hiện, mặc kệ như thế nào, đối với ma tu cùng yêu tu chúng ta đều được cảnh giác một ít. Sau đó, tất cả châu vực tu sĩ lại nghị luận đã hơn nửa ngày, làm rất nhiều suy đoán, cũng không được ra một cụ thể kết luận. Bất quá tất cả châu vực tu sĩ xem như đem những cái kia đột nhiên toát ra hắc y tu sĩ ký ở buồng. Tìm rồi, tại về sau trong một đoạn thời gian, mỗi ngày đều có không ít tu sĩ cố ý đi vào bên ngoài rừng rậm. Quan sát trong kết giới độc khí, nhìn xem nó có không có biến hóa. Một ngày, mấy người Ninh Hinh cũng đi tới bên ngoài rừng rậm, còn chưa tới gần kết giới liền nghe đến không ít tu sĩ tiếng nghị luận. Ồ, mới qua vài ngày nữa, độc này tức giận màu sắc như thế nào trở thành nhạt rồi hả? Lúc trước độc khí khuếch tán đi ra thời điểm màu sắc thế nhưng là đen như mực. Bây giờ màu sắc rõ ràng biến thành màu xám rồi. Các ngươi nói độc này khí có thể hay không chính mình liền biến mất hả? Ngoặc kép, điều này sao có thể? Ngoặc kép, như thế nào không có khả năng? Ta nghe trong nhà lão tổ đã từng nói qua, linh giới phát sinh qua vài lên độc khí đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất sự kiện. Thiệt hay giả, làm sao chúng ta chưa nghe nói qua? Ngoặc kép, nghe nói là bởi vì chết quá nhiều người, vì để tránh cho khủng hoảng mới đem tin tức cho áp xuống tới rồi. Một bên Diệp Chánh sau khi nghe được, hai mắt híp híp, việc này hắn ở đây một ít trong điển tịch cũng đã từng gặp. Nghe nói những cái kia bị độc khí tập kích qua tiên thành đều biến thành từng tòa tử thành. Không một người còn sống. Cửu đại gia tộc phái vô số tu sĩ tiến đến dò xét. Bất quá đều không tìm được bất luận cái gì manh mối. Việc này còn bị xếp vào linh giới thập đại ly kỳ sự tình một trong. Đến nay cũng không có người phá giải. Sư phụ, chẳng lẽ lại thật đúng là có chuyện như vậy phát sinh? chứng kiến vẻ mặt Diệp Chánh có chút không đúng. Ninh Hinh mở miệng hỏi. Quả thật từng có như vậy ghi chép. Ngoặc kép, xem ra chúng ta còn phải tại Thiên Thạch Thành ngốc một đoạn thời gian. Nhìn xem độc này khí đến cùng có thể hay không tự động biến mất. Nàng từng điều tra hắc y đầu lĩnh nhẫn chữ vật, ở bên trong đã tìm được lại để cho hắc y tu sĩ tử vong độc đan. Bất quá độc kia đan tuyệt đối không thể tản mát ra độc khí. Cho nên trong kết giới độc khí hẳn là có người cố ý thi phóng. Sau nửa tháng, trong kết giới độc khí đang lúc mọi người ý bên ngoài cùng trong lúc khiếp sợ biến mất phải vô tung. Vô ảnh, hết chương.